chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm bằng nước lạnh làm dạ dày của Đoàn Lâm Chu quặn đau, anh ta cố nhịn cơn khó chịu, lục tung cả hộc tủ mà chỉ tìm thấy một vỉ thuốc dạ dày đã rỗng. Tức giận đập mạnh một cú lên bà, mồ hôi lạnh lẫn với những giọt nước từ trên trán chảy xuống. Đoàn Lâm Chu nghiến răng đưa tay vuốt qua, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Anh ta định xuống lầu để đi bệnh viện, nhưng vừa mở cửa đã chạm mặt mẹ Hướng đang mang canh giải rượu lên. Vừa thấy anh ta, bà lập tức đưa khay đồ ăn qua, giọng đầy sự quan tâm. Lâm Chu, con uống canh đi, nếu không chắc chắn cơ thể sẽ khó chịu. Bố con cứ để dì nói cho, con cứ nghỉ ngơi đi. Đoàn Lâm Chu cố nhịn cơn đau, làm ra vẻ không có chuyện gì, khẽ đáp một tiếng rồi cầm khay trở về phòng. Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, tay anh ta không kìm được mà run lên, làm chén canh nóng văng ra ngoài, mùi gừng mật ong nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng. Anh ta không chịu được nữa, ngồi bệt xuống đất, nhìn chén canh bốc khói trước mặt, nhưng không với tay lấy. Đợi cơn đau dịu đi một chút, anh ta cầm lấy chén canh, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh rồi thẳng một hơi đổ hết vào bồn cầu. Nhìn dòng nước canh vàng óng bị dòng nước cuốn trôi, Đoàn Lâm Chu cảm thấy dạ dày mình như bớt đau hơn nhiều. Anh ta tiện tay ném bát vào bồn rửa, vịn tường bước vào phòng, rồi ngã xuống giường. Mái tóc ướt chưa lau khô nhanh chóng làm ướt cả chăn. Anh ta nằm trên chiếc giường ướt sũng, không nhúc nhích. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cơn đau hành hạ anh ta cũng biến mất. Đoàn Lâm Chu mở đôi mắt đỏ ngầu, cầm điện thoại gọi cho mẹ mình đang ở tận Paris. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, chỉ có tiếng tút tút vang vọng trong phòng. Mẹ anh ta không nghe máy, chỉ gửi lại một tin nhắn. Cậu Đoàn, thật xin lỗi, sếp Lương đang họp, sau khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ lập tức báo bà ấy gọi lại cho cậu. Lại là thư ký gửi thay. Nhìn từng chữ, nước mắt Đoàn Lâm Chu lặng lẽ rơi xuống. Đến tận 11 giờ đêm, Lương Giật Quân mới gọi điện, hỏi anh ta có chuyện gì. Một câu nói khiến Đoàn Lâm Chu lặng im, anh ta nhìn ngày được khoanh tròn trên lịch, giọng khàn khàn. Mẹ, vài ngày nữa là sinh nhật con, mẹ có thể về. Hôm đó mẹ có việc rồi, con muốn gì cứ nói với Tiểu Hà, cô ấy sẽ chuẩn bị cho con. Giờ trong nước cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, mẹ cúp máy đây. Lương Giật Quân không cho con trai cơ hội nói thêm, nói cúp là cúp máy ngay. Công việc, lúc nào cũng là công việc. Nhìn màn hình tắt lịm, Đoàn Lâm Chu siết chặt chăn, ngón tay bị siết trắng đến mức không còn chút máu. Anh ta không muốn bật khóc thành tiếng, cầm lấy một chiếc gối ép chặt vào mũi, tự làm mình ngạt đến mức mặt đỏ bừng bừng. Đợi đến khi kim đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ, anh ta mới buông gối đứng dậy. Vào nhà tắm rửa mặt xong, anh ta tắt đèn phòng, sau đó rón rén ra khỏi cửa. Đi về phía đầu kia của tầng 2, lần này, Đoàn Lâm Chu không dùng chìa khóa mà trực tiếp mở cửa phòng cuối cùng. Tâm trạng u ám đến cực độ của anh ta cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn thường ngày, không bật điều hòa, có hơi ngột ngạt. Lọ tinh dầu hoa nhài vốn vẫn thắp thường ngày nhưng hôm nay lại không thắp. Đoàn Lâm Chu cảm thấy hơi không quen. Anh ta thành thục bước đến giường, thò tay vào trong chăn. Nhưng chỉ chạm vào khoảng không, anh ta cúi xuống mò sang phía bên kia. Vẫn không chạm được đến người. Không có ai, đã giờ này rồi mà chưa không về nhà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, sắc mặt Đoàn Lâm Chu đã trở nên khó coi. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm Hướng Vân Lộc gửi một dấu chấm hỏi. Một giây sau, điện thoại vang lên âm báo. Không phải tin nhắn trả lời ngay, mà là âm báo tin nhắn gửi đi bị từ chối. Nhìn dấu chấm than đỏ trên màn hình, Đoàn Lâm Chu mới nhận ra Hướng Vân Lộc vẫn chưa bỏ chặn mình. Vẫn đang giận à? Chẳng phải sáng nay vẫn đang tốt lắm sao? Tâm trạng bực bội của Đoàn Lâm Chu ngày càng khó chịu, chỉ đành cuộn mình trong chăn. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi mày cau chặt của anh ta mới dần dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến. 14, một đêm không mộng, đồng hồ sinh học đúng 5 giờ sáng đánh thức Đoàn Lâm Chu. Anh ta mở mắt. Theo phản xạ đưa tay sờ quanh hai bên. Vẫn là khoảng không, cả đêm không về sao? Tâm trạng vừa mới ổn định đôi chút của Đoàn Lâm Chu lập tức rơi xuống đáy vực. Anh ta trở lại phòng mình, định mở điện ra để tìm cô. Nằm xuống giường thì bất ngờ cảm thấy có vật gì đó dưới gối. Anh ta đưa tay sờ thử, chạm vào hai món đồ. Đây là món quà bất ngờ dành cho anh à? Đoàn Lâm Chu nghĩ chỉ có thể là khả năng này thôi. Cách Trương.